One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 854. Tùy ý tiêu xài. Long Môn vị trí: tới gần sàn đấu thú, là một tòa hình tròn to lớn kiến trúc. Hắc Long cùng Nạp Lan Khang Thánh hai người phân biệt đảm nhiệm Long Môn đang phó hội trưởng. Hai người chung quanh chiêu mộ, thời kỳ thứ nhất, cũng vẻn vẹn có hơn 100 tên Thiên Long nhân tự nguyện gia nhập vào. Hắc Long, người không phải quá ít. Nạp Lan Khang Thánh cau mày, thất vọng không được lắc đầu thở dài. Hắc Long nghe xong cũng là ha ha một hồi cười to. Hắn trời sinh tính lạc quan hào sảng. Hút một hơi thuốc xì gà, Hắc Long khinh thường cười lạnh nói, có thể tới 100 cái. Đã ngoài ta ý liệu. Đây cũng nói, chúng ta trên vai trọng trách không nhẹ a. Bởi vì, quá nhiều tên, đều cùng Raymond Vương Tử giống nhau. Nguyện ý thật tình làm chút chuyện người. Thực sự quá ít, đây mới là đáng sợ nhất. Mễ Hy Nhĩ Thánh Nguyên Soái nói không sai. Chúng ta, là nên thật tốt thanh tỉnh một chút. Hắc Long, đây là Mễ Hy Nhĩ Thánh Vương Tử đưa tới trái ác quỷ Pokédex. Đang ở hai người nói thời điểm, bên tai vang lên một hồi thanh lệ dễ nghe nữ nhân tiếng nói chuyện. Không lâu sau, một người mặc hỏa hồng áo đầm nữ hài đã đi tới. Một luồng hương gió lập tức nhẹ nhàng qua đây. Nạp Lan Lệ Á Cung, người dĩ nhiên cũng tới. Không sẽ là bị ca ca của ngươi cho rượt dây tới đi. Nhìn thấy ngươi, thật sự là quá tốt. Hắc Long con mắt đều có chút không đủ dùng. Trực câu câu rơi vào Nạp Lan Lệ Á Cung trên người. Tấm tắc nhìn trong mắt đều thẳng. Trái ác quỷ Pokédex. Nạp Lan Khang Thánh chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như, liền cái này đồ vật đều không chiếm được. Chúng ta Thiên Long nhân cũng quá thất bại. Chúng ta dù sao cũng là tạo vật chủ hậu đại. Cũng không thể cùng những người hạ đẳng kia giống nhau. Ăn trái ác quỷ còn lung tung bằng vận khí. Hắc Long, ngươi ở đây tự nhiên đờ ra làm gì a? Muội muội ta cũng gia nhập, về sau có thời gian. Thế nhưng, ngươi cũng không thể theo đuổi nàng a. Thấy Hắc Long còn nhìn chằm chằm Nạp Lan Lệ Á Cung không? Rời mắt, Nạp Lan Khang Thánh vội vàng tự tay lôi Hắc Long một bả. Hấp lưu, chấm ngoặc kép, Hắc Long lúng túng cười hắc hắc, liền nước bọt mang nước mũi đều nhanh chảy tới trên mặt đất. Vội vàng dùng lực hút vài cái. Khôi hài buồn cười động tác. Đưa tới Nạp Lan Lệ Á Cung lạc lạc cười duyên không ngớt. Hắc Long nhìn lại là trở nên thất thần. Không nghĩ tới. Tháo xuống bong bóng mũ giáp Nạp Lan Lệ Á Cung cư nhiên xinh đẹp như vậy. Tinh xảo mặt trái xoan. Lông mi thật dài. Một đôi thâm thúy mê người hắc con mắt. Đôi mắt đen như mực nhiễm. Như ngọc thạch đen. Còn một lát sau. Để Hắc Long kém chút mê thất. Cái này một đôi linh động biết nói chuyện con mắt. Có thể cho đối diện người tâm tư. Hoàn toàn bị Nạp Lan Lệ Á Cung hút vào trong đó. Trên thân là lộ rún không có tay nịt ngực. Hạ thân là hồng sắc váy ngắn. Chân thon dài bên trên ăn mặc lưới đánh cá tất chân. Nhu mì xinh đẹp cay vóc người. Hầu như không giữ lại chút nào đều triển hiện ra. Nhất cử nhất động. Đều tản ra quyến rũ diêm dúa lẻ lẹt mị hoặc. Hắc Long thật muốn hung hăng nhào tới. Dùng sức vạch trần Nạp Lan Lệ Á Cung trên người che. Sau đó, tận tình cân nhắc thưởng thức. Này nhân gian cực phẩm vưu vật. Thế nhưng, Hắc Long có tặc tâm. Lại không cái kia tặc đàm. Bởi vì, Nạp Lan Lệ Á Cung ăn hormone quả thực. Chiếm được Eva Cop nguyên lai năng lực. Là một tuyệt không thể xem thường nữ nhân. Nói không chừng trong chốc lát sơ sẩy, cũng sẽ bị nàng cho cải biến giới tính. Đến lúc đó, người còn sống có cái gì lạc thú đáng nói? Chỉ có nhiều như vậy sao? Làm Mễ Hy Nhĩ Thánh phái người đưa tới trái ác quỷ đều đặt tới trước mặt về sau. Hắc Long nhìn mấy lần, thất vọng lắc đầu, thân là Long Môn hội trưởng. Hiển nhiên, Hắc Long càng hy vọng chính mình đạt được một cái lực lượng càng cường đại hơn trái ác quỷ. Tất cả quả thực, đối chiếu lấy trái ác quỷ Pokédex nhìn một lần. Hắc Long khó chịu thở dài. Phương diện này không có hắn chung ý. Nạp Lan Khang Thánh khuyên nhủ, Hắc Long, Người phải biết, trên đời này, căn bản cũng không có mạnh nhất trái ác quỷ, miễn là có thể nỗ lực, mặc dù là cái không tầm thường chút nào trái ác quỷ, giống nhau cũng có thể phát huy ra sức mạnh rất mạnh mẽ. Hắc Long lắc đầu, tuy là đều nói như vậy, thế nhưng, ta cũng không tin tưởng. Bằng không, Akainu nham tương quả thực, tại sao phải gây nên lớn như vậy oanh động? Cái này, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khang Thánh dĩ nhiên bị sặc không biết nên giải thích thế nào. Đều nói không có mạnh nhất trái ác quỷ. Thế nhưng, trong mắt của thế nhân, trái ác quỷ, như trước có tốt xấu chi phân, có cao thấp chi biệt. Tỉ như, dâu trắng chấn động quả thực, Hắc Hồ Tử ám ám quả thực, Akainu nham tương quả thực, Aokiji đóng băng quả thực, Zozu kim cương quả thực. Những thứ này đều là hải tặc nhóm nằm mộng cũng muốn có cường đại quả thực. Nham tương quả thực, Hắc Long nhìn chằm chằm nhất tờ báo mới, suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển. Hiển nhiên, cái này quả thực, để hắn cực kỳ động tâm, thậm chí, điên cuồng có chút không cách nào tự kềm chế. Một lát sau, Hắc Long chợt rất nhanh dưới nắm tay định rồi quyết tâm, không được. Ta nhất định phải đạt được nham tương quả thực, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Nạp Lan Khang Thánh nghe xong một mạch nhếch miệng. Hắc Long, cái kia quả thực hiện tại nhưng là ở Hắc Hồ Tử trong tay a. Hắc Hồ Tử, tên ghê tởm này, lẽ nào sẽ không có biện pháp từ trong tay hắn đoạt lại sao? Hắc Long không cam lòng nói rằng, từ trong tay hắn đoạt trái ác quỷ. Nạp Lan Khang Thánh lắc đầu, thực sự quá khó khăn. Thế nhưng, Hắc Long hiện tại một môn tâm tư cũng nghĩ ra được nham tương quả thực. Khác quả thực, hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Hơn nữa, thân là Long môn hội trưởng hắn tuyệt không cho phép chính mình ăn một cái bất nhập lưu trái ác quỷ. Huống, sau này hắn còn muốn dựa vào bản thân thực lực chinh phục Nạp Lan Khang Thánh muội muội. Ta bất kể ngươi, ta muốn cái này một cái. Chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khang Thánh tuyển tới chọn đi. Hắn tuyển Mazelon độc độc quả thực. Vì sao Mễ Hy Nhĩ Thánh phải nhận được nhiều như vậy thực lực cường đại quả thực? Bởi vì, hắn là lục quân bản bộ nguyên soái. Đoạn thời gian gần nhất, Mễ Hy Nhĩ Thánh một mực chung quanh siêu tập trái ác quỷ. Hắn có cái này tiện lợi điều kiện. Rất có người khác không cách nào sánh bằng quyền thế. Lại khống chế tài phú kinh người. Cho nên, coi như giá cao từ chợ đêm thu mua, cũng khó không được Mễ Hy Nhĩ Thánh. Những thứ này quả thực, hắn thậm chí cũng không có để cho mình bộ hạ ăn tươi. Đều để lại cho Thiên Long Nhân. Bởi vì, Mễ Hy Nhĩ Thánh tâm bên trong cực kỳ tinh tường. Lục quân cũng tốt, hải quân cũng tốt. Chỉ là Thiên Long Nhân dễ dàng cho thống trị cái này thế giới công cụ. Thiên Long Nhân mới là cái này thế giới chúa tể chân chính. Nếu muốn trọng trấn Thiên Long Nhân thanh uy, tốt quả thực, nhất định phải để Thiên Long Nhân chính mình ăn tươi. Không chỉ có như vậy, có nhiều như vậy lục quân hải quân không ràng buộc chống đỡ. Đối với Long Môn thành viên mà nói, bọn họ không những được ưu tiên chọn mình muốn trái ác quỷ. Ngay cả y phục trên người, binh khí, bên người sủng vật, tọa kỵ, cũng đều có thể ăn trái ác quỷ. Nói cách khác, một cái Long Môn thành viên, e rằng trên người sẽ có nhiều cái trái ác quỷ. Bởi vì, Thiên Long Nhân tọa ủng Kim Sơn Ngân Sơn, thống trị đạt hơn 100 nhiều gia nhập liên bang. Bọn họ có cái này người khác vô pháp so sánh trước tiệt điều kiện. Tư pháp đảo Spendum trong tay có ăn tượng tượng trái cây kiếm. Long môn người, tự nhiên bên người trang bị, rất xa mạnh hơn Spendum. Người thường có thể được một viên trái ác quỷ, đã vô cùng may mắn. Nhưng là, long môn người, nhưng có thể tùy ý tiêu xài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.